được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh cầm lấy văn kiện thư ký đưa tới, nhẹ nhàng dỗ dành, cảm ơn Yểu Yểu đã vất vả. Có cần giúp đỡ thì cứ nói cho anh biết. Hứa Yểu không hề lảng tránh khi nghe thấy điều này, và hỏi, anh ơi, anh ấy có biết công ty bất động sản ở khu Thái An Tianshan Property không? Em cần liên hệ với họ. Hứa Cảnh không biết khu Thái An, nhưng anh biết Tianshan Property. Tianshan Property Company là một công ty bất động sản tầm trung ở Trung Quốc. Không phải loại cao cấp gì nhưng cũng không tệ chút nào. Còn việc em gái nhờ liên lạc với họ thì sao? Hứa Cảnh cười nhẹ nói, Yểu Yểu cứ đi giải quyết chuyện trước mắt trước. Sau này anh sẽ nhờ CEO của Tianshan Property liên lạc với em. Hứa Yểu qua cửa kính ô tô nhìn thấy mình sắp đến địa điểm quay phim. Anh cảm ơn Hứa Cảnh và cúp điện thoại. Thời tiết hôm nay rất tuyệt vời, với bầu trời xanh và mây, và một làn gió nhẹ nhàng mang mát. Hứa Yểu bước ra khỏi xe trong chiếc váy hoa dài và bình tĩnh đi về phía sàn studio. Cô đã dần quen với ánh mắt kinh ngạc của người qua đường trước chiếc xe sang trọng của mình. Một người qua đường cách đó không xa hào hứng chụp ảnh bằng điện thoại di động rồi quay lại gửi tin nhắn cho người bạn thân trên WeChat. Tôi đã gặp Hứa Yểu, người bước xuống từ chiếc xe triệu đô. Thực sự rất gầy và trắng trẻo. Ngược lại, bạn thân của tôi lại rất cảnh giác. Bảo Bảo, tòa nhà hôm nay cậu đến không phải chính là nơi Chu Chu chụp ảnh bìa tạp chí sao? Hứa Yểu đi đâu vậy? Làm sao vậy? Cô gái qua đường nghe vậy hơi giật mình, đồng thời cũng cảm thấy ý đồ của Hứa Yểu không trong sạch. Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt. Hứa Yểu không thể nào thu tiền thuê tòa nhà văn phòng như thế này được. Sẽ không? Hai người đồng thời đoán qua màn hình. Hứa Yểu đi tìm Chu Chu sao? Lúc này ở studio, Thịnh Chu đã chụp xong. Nhiếp ảnh ra xem qua thư viện ảnh. Muốn Thịnh Chu chụp thêm vài bước nữa. Thịnh Chu có chút không vui. Nói chuyện qua loa và lướt Weibo. Anh ấy đang lang thang trong siêu trò chuyện của mình. Sau khi xem tin tức mới nhất có kèm theo một bức ảnh. Thịnh Chu đã khiến tất cả bị sốc. Hứa Yểu có ở đây không? Tìm cô ta trong studio. Thịnh Chu nhất thời hiểu ra tại sao Hứa Yểu nhất định phải rút lui khỏi giới giải trí. Chỉ có rút lui mới có thể vô liêm sỉ theo đuổi hắn. Sao cô dám làm chuyện này trong giới được? Phải đi thôi, phải nhanh chóng rời đi. Để tránh khỏi sự theo đuổi của Hứa Yểu, Thịnh Chu phớt lờ lời cầu xin của nhiếp ảnh gia và ngay lập tức dẫn trợ lý của anh ta đến bãi đậu xe ngầm bằng thang máy. Nhưng sau khi lên xe, Thịnh Chu lại đổi ý, hỏi, chiều nay Hạ Hạ đi chơi, đến gần đoàn làm phim đi. Thịnh Chu thực sự không thể chịu nổi những ngày không được gặp Liễu Nghênh Hạ. Anh gần như có thể nhớ đến khuôn mặt Hạ Hạ khi cô mỉm cười với anh mỗi khi anh nhắm mắt lại. Đặc biệt là sau khi nhận được cuộc điện thoại quấy rối từ Hứa Yểu vừa rồi. Trái tim anh dường như đang dằn vặt. Anh muốn gặp cô ấy. Phải gặp cô ấy hôm nay. Trợ lý nhỏ hợ đến mức không ngừng khuyên nhủ. Anh Chu, lúc này gặp chị Hạ không tốt sao? Nếu bị chụp ảnh thật sự không có cách nào giải thích đâu. Sắc mặt Thịnh Chu lập tức trở nên lạnh lùng. Nói, tôi đã nói là phải đi. Chương trình tạp kỹ sẽ bắt đầu vào ngày mai. Cơ hội nhìn thấy Liễu Nghênh Hạ ít hơn một chút. Vì vậy anh phải đi xem. Người trợ lý nhỏ chỉ có thể ngồi ngậm miệng và rũ vai xuống. Cầu nguyện trong lòng rằng anh sẽ không bị chụp ảnh. Chiếc xe được lái ra khỏi bãi đậu xe ngầm và lái đi. Hứa Yểu đi đến trường quay. Vội vàng chạy tới trường quay. Mà Thịnh Chu còn ở đâu? Nhân viên tạp chí cũng nhìn Hứa Yểu với ánh mắt đồn thổi. Hứa Yểu xoa xoa thái dương có chút không nói nên lời. Thịnh Chu vẫn là trốn khá nhanh. Tiểu Lục đi ra, đau lòng nói, ký chủ, người cũng làm việc quá vất vả. Hứa Hiểu lợi dụng tình thế, tỏ ra yếu đuối. Nếu cậu thấy tôi vất vả thì hãy cho tôi một khoản lương hưu lớn hơn đi. Cách chương.